Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280. Một kiếm hoảng sợ. Sinh mệnh cấm địa. 4 canh. Cái này một kiếm chi uy, hoảng sợ như trời. Không có khả năng. Vô số thanh âm từ bốn phương tám hướng điên cuồng vang lên, hội tụ tại giữa không trung. Đinh Tài nhức óc, Mặc Tuyết Linh toàn thân rung mạnh, thần sắc hãi nhiên, lên tiếng kinh hô đồng thời, nhịn không được tiến lên hai bước, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Hòa Ung Nguyệt thần sắc trì trệ, kinh nghi bất định trên mặt dần hiện ra một cỗ thần sắc thống khổ. Mờ mịt nhìn trước mắt Dương Chân, ánh mắt lấp lóe, tiện mèo cùng tao gà không đánh. Hai hàng đánh nhau ở trên mặt đất, tiện mèo nắm lấy tao gà cái đuôi, tao gà cuồng đạp tiện mèo suy nghĩ, đồng thời quay người, nhìn về phía Dương Chân. Giữa không trung, Dương Chân một kiếm nối liền trời đất, hào quang rực rỡ bên trong, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chính là như vậy nhẹ nhẹ lấy xuống, đối với Tử Vi Thiên Tôn chém tới. Ông, một trận thiên địa vù vù truyền đến, hoảng sợ như thiên uy. Trường kiếm những nơi đi qua, từng đạo lực lượng quỷ dị ba động truyền bá ra, để cho người ta dùng mình. Tử Vi Thiên Tôn tựa hồ ngây dài, đưa tay sờ về phía đạo kiếm quang kia, tự lẩm bẩm, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Oanh, kiếm mang rơi vào Tử Vi Thiên Tôn trên thân, bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều giống như lắc lư ra. Đinh Tài nhức óc thanh âm để cho người ta liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người cái cổ lại duỗi dài, dò xét lấy đầu nhìn chòng chọc vào Tử Vi Thiên Tôn nơi ở. Dương Chân bộp một tiếng, như cái cá ướp muối một dạng ngã xuống đất, vẫn giãy giụa lấy đứng lên. Kiếm chỉ Tử Vi Thiên Tôn, một mặt ngạo kiều, nhớ kỹ, người giết ngươi là ta, bản tao, bản thân đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ô Thoát Bang Thần Điêu Đại Hiệp Dương quá, một cái muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía một mặt xa lạ Dương Chân, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Kinh thiên động địa như vậy một kiếm phía dưới, Dương Chân tướng mạo thế mà cũng thay đổi. Cái này, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Vậy mà như thế kinh khủng, giống như có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng, mà lại còn có thể thay đổi tướng mạo. Dương Chân, dương quá, cái nào mới là hắn chân chính diện mục cùng danh tử? Đương nhiên là hiện tại cái này. Người cảm thấy một cái có thể thi triển ra khiếp sợ như vậy thiên địa chi kiếm pháp người sẽ thay hình đổi dạng, không dám lấy chân diện mục gặp người sao? Điều này cũng đúng, chỉ là tại hạ lại có một loại cảm giác, một kiếm này tựa hồ còn chưa không phải cao nhất uy lực. Tại hạ cũng có loại cảm giác này, bất quá cái này cũng không khó lý giải. Dù sao Dương Chân, dương quá mới bất quá luyện hư kỳ tu vi. Cuồng bạo khí lãng quay cuồng bên trong, Tử Vi Thiên Tôn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói ra, dương quá đúng không? Bản tôn nhớ kỹ ngươi. Theo Tử Vi Thiên Tôn tiếng nói rơi xuống đất, thân hình đột nhiên tiêu tán ở trong thiên địa. Dương Chân cũng đặt mông ngồi trên mặt đất, nhè răng trợn mắt mắng, móa nó, thật đau. Hòa U Nguyệt thần sắc mờ mịt, đi đến Dương Chân trước mặt, trần chờ mà hỏi, ngươi là ai? Dương Chân sững sờ, một thanh kéo trên mặt thiên diện, khôi phục chân thực tướng mạo, cổ quái nói ra, là ta à, Dương Chân, mẹ nó, này cẩu thí thiên tôn liền thiên diện đều nhìn không thấu. Ta đột nhiên đang hoài nghi đến cùng có cần thiết hay không lừa hắn thoáng một cái. Giống như cũng không có như vậy không tầm thường. Nghe Dương Chân mà nói, Hòa Ung Nguyệt như cũ có chút chần chờ, lắc đầu nói ra, ngươi là Dương Chân, ngươi không có sao chứ? Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt đều lộ ra cổ quái. Sắc mặt kinh nghi bất định, Dương Chân thế mà một kiếm đem Tử Vi Thiên Tôn một sợi thần thức cho chém giết. Mọi người tại kinh ngạc sau khi còn có chút mộng bức, vừa rồi Dương Chân phảng phất giống như đổi một người một dạng. Một kiếm hoảng sợ, liền thiên địa đều đi theo biến sắc, mà Dương Chân khí thế trên người cũng xác thực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Phảng phất vừa rồi cái kia Dương quá, mới là Dương Chân bản thân một dạng, trong lúc nhất thời đám người có chút đắn đo bất định. Đến cùng cái nào mới thật sự là Dương Chân? Hoặc là nói, Dương quá, Hồng Loan Linh Nữ cùng Tú Nhi liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt rung động cùng sầu lo. Mặc Tuyết Linh đi đến Dương Chân trước mặt, sắc mặt cổ quái nói ra, ngươi đến cùng là Dương Chân, hay là Dương quá? Dương Chân hít sâu một hơi, nháy nháy mắt nói ra, ngươi đoán. Mặc Tuyết Linh thần sắc cổ quái ở giữa, khóe miệng lúm đồng tiền càng phát ra thâm thúy, cười nhìn lấy Dương Chân nói ra, ngươi đoán ta đoán không đoán. Dương Chân ngẩn ngơ, vừa muốn nói chuyện, tiện mèo bỗng nhiên chạy tới, quái khiếu nói ra, tiểu tử, ngươi đem cái kia thiên tôn một kiếm chém chết, chúng ta làm sao sống cầu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lập tức hít vào một hơi. Đúng vậy a, Dương Chân đem Tử Vi Thiên Tôn chém mất, trừ hắn ra, ở đây không ai biết qua cầu biện pháp. Chẳng lẽ lần này mở ra linh lộ, đến nơi đây liền kết thúc? Xa lộ bên cạnh, một đám người đưa mắt nhìn nhau, thậm chí đã có tính nhẫn nại kém người bắt đầu rời đi nơi này. Tử Vi Thiên Tôn biến mất, trước mắt cấm chế nhưng không có biến mất, liền liền đệ tử của Mặc Trì Phong đều không thể thông qua xà lộ. Ai còn có thể đi qua? Dương Chân không để ý tiện mèo, quay người nhìn về phía Hoa U Nguyệt, hỏi, vừa rồi cái Tử Vi Thiên Tôn kia là chuyện gì xảy ra? Các ngươi 5 năm trước gặp qua? Hoa U Nguyệt chuyển mắt cười một tiếng, đi vào Dương Chân trước mặt, nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi có muốn biết hay không ta tại Ác Linh Đảo tại sao phải không từ mà biệt? Dương Chân nhẹ gật đầu, không nói gì, chậm đợi Hoa U Nguyệt nói tiếp. Hoa U Nguyệt ung dung thở dài, nói ra, ta vốn định tại Ác Linh Đảo sẽ khôi phục cảnh giới, nhưng chưa từng nghĩ đánh bậy đánh bạ tiến vào một cái đại thánh truyền thừa bên trong. Sau đó trong đầu liền bắt đầu xuất hiện một chút kỳ quái ký ức. Kỳ quái ký ức? Dương Chân nghe vậy sững sờ, hỏi, cái gì gọi là kỳ quái ký ức? Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, không biết, ta giống như nhiều một chút ký ức, cần phải đi Bắc tự chứng thực một chút, lần này vừa đi có thể có nguy hiểm tính mạng. Dương Chân sắc mặt cổ quái, hai tay khoác lên Hoa U Nguyệt trên bờ vai, chậm rãi nói ra, tiểu cô nương, ngươi cái này là không tin bản tao thánh sao? Ta không phải đã nói với ngươi sao? Kỳ thật ta rất lợi hại, ta đi theo ngươi. Hoa U Nguyệt lẳng lặng nhìn Dương Chân, tuyệt mỹ trên mặt dập dờn mở một nụ cười sán lạn, lắc đầu nói ra, ngươi không thể cùng ta đi. Dương Chân thần sắc động lại, hỏi, ngươi đến Bắc tự muốn đi đâu? Nhìn thấy Hoa U Nguyệt nụ cười trên mặt, Dương Chân có một loại dự cảm xấu, tiểu cô nương này tựa hồ muốn làm gì việc ngốc. Quả nhiên, Hoa U Nguyệt môi anh đào hé mở, chậm rãi nói ra, sinh mệnh cấm địa. Cái gì? Dương Chân còn chưa nói chuyện, một bên Mặc Tuyết Linh thấp hồ một tiếng, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Hoa U Nguyệt hỏi, ngươi muốn đi sinh mệnh cấm địa? Sinh mệnh cấm địa là địa phương nào? Dương Chân quay người hỏi, không biết vì cái gì, nghe được sinh mệnh cấm địa cái từ này, Dương Chân có một loại cảm giác đã từng quen biết, rất cổ quái, lại dị thường rõ ràng, liền liền Mặc Tuyết Linh đều kinh ngạc như thế. Có thể thấy được sinh mệnh cấm địa này coi là thật không phải địa phương tốt gì. mà lại Hoa U Nguyệt từng nói qua. Tiếp xuống nàng muốn đi Bắc Tự, mà Mặc Tuyết Linh chính là Bắc Tự Mặc Trì Phong người. Không có người nào so với nàng càng có quyền lên tiếng. Mặc Tuyết Linh nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt một chút, nói ra, sinh mệnh cấm địa, tên như ý nghĩa, chính là hết thảy sinh mệnh cấm chế bước vào địa phương. Nguy hiểm trong đó không được biết, bất quá nghe nói 3.000 năm trước Dược Phong Tử đã từng tiến vào bên trong. Sau đó liền bặt vô âm tín, Dược Phong Tử, nghe được Dược Phong Tử người này, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng. Trách không được cảm thấy sinh mệnh cấm địa quen thuộc như thế. Nguyên lai là Dược Phong Tử đã từng đi qua địa phương. Mà lúc này Dương Chân trên thân còn có một phần Dược Phong Tử tâm bản chép tay. Dương Chân mặc dù chưa thấy qua Dược Phong Tử, nhưng có thể đủ từ tim của hắn bản chép tay bên trong biết được. Người này rất lợi hại, tối thiểu nhất không thể so với vừa rồi cái Tử Vi Thiên Tôn kia kém. Liên liên cường đại như thế một người tiến vào sinh mệnh cấm địa đều biến mất. Hoa U Nguyệt sau khi tiến vào, làm sao có thể trở ra? Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn xem Hoa U Nguyệt, trầm giọng nói ra, ta mặc kệ ngươi đi cái địa phương quỷ quái kia làm cái gì. Chẳng qua nếu như đi, nhất định phải mang ta lên. Hoa U Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dương Chân. Tựa hồ là nhìn ra Dương Chân kiên quyết, gật đầu nói, tốt, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hai người, giống như là nhìn người điên, sinh mệnh cấm địa loại địa phương này, nói là đi thì đi, hết lần này tới lần khác hai người một cái muốn đi, một cái phải bồi, không người khuyên nói, lại không người cự tuyệt, móa nó, tiểu tử. Sinh mệnh cấm địa phương quỷ quái kia có đi hay không sau này hãy nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiện mèo ở một bên bĩu môi hỏi. Làm sao bây giờ? Tao gà cũng xông tới. Một gà một mèo trừng trong mắt nhìn xem Dương Chân. Dương Chân lườm hai tên ra hỏa một chút. Cười nhạo một tiếng nói ra. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là phá trận. Ngươi thật sự cho rằng cái này phá ngoạn ý có thể ngăn cản bản tao thánh đường. Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người đều thất kinh, thần sắc kinh nghi bất định bắt đầu. Dương Chân biết phá trận phương pháp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,